Tôi bị trường phản diện tuyển chọn. Chương 52, trường thi, set pass. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kimh, Beta, Maria. Sau khi tan học, Phù Chu dẫn Lôi Đình đến thăm Lâm Tinh Hà. Cậu ta nói với Lâm Tinh Hà, tốt nhất là cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tạ Vô An rất thích biến người khác thành con rối. Lâm Tinh Hà nhớ ra Phù Chu cũng thuộc khoa tiên hiệp. Hỏi, các cậu cùng lớp à? Phù Chu nói, không chỉ cùng lớp, còn chung mấy trường thi rồi cơ. Phong cách thi của anh ta đơn giản thô bạo. Trường thi nào có anh ta thì người đầu tiên nộp bài thi cơ bản đều là anh ta. Dùng giá trị vũ lực siêu mạnh hạ gục boss trong nháy mắt. Nếu anh ta thấy hứng thú với boss nào thì sẽ làm nó thành con rối. Đợi thời gian dài là biết. Anh ta rất kiên nhẫn. Cũng rất dễ nói chuyện. Thậm chí có thể gọi là dịu dàng với người sắp thành con rối của mình. Cô không phải là học viên đầu tiên anh ta muốn làm thành con rối. Lúc trước khoa cổ đại, khoa kỳ huyễn đều có một người chung trường thi với anh ta. Anh ta dẫn họ đi. Kimh, tuần này có 3 chương nhưng cả 3 chương đều set pass nha. Ha ha, cách chương.